Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 313, ra. Thấy được chính mình tìm hồi lâu, nãy tô, hoặc là nói, Russell, đúng là chính mình chạy tới Trung Kỳ bên này. Dimitri cũng không có cảm giác được thất lạc, hắn ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, hắn chỉ là cảm thấy toàn thân buông lỏng, lúc trước xương thú. Vứt bỏ, nãi tô áy náy cùng khẩn trương. Rốt cục tới triệt để từ đáy lòng tiêu thất. Dimitri vô cùng rõ ràng. Với tư cách là sử thượng đệ nhất đầu có cao đẳng trí tuệ hình người xương thú. Bị Trung Kỳ trọng mệnh danh là Russell, xương thú thú con liên quan trọng đại. Nàng nếu là rơi vào đối với Lẫm Đông gia tộc. Thậm chí đối với tất cả Lẫm Đông công quốc có định ý bất kỳ trong ngoài nước trong thế lực. Đều đem lập tức trở thành một tề dao động tất cả Lẫm Đông công quốc mãnh dược. Vẻn vẹn chỉ là tuyên bố sự hiện hữu của nàng. Thì có thể làm cho mọi người trong nội tâm sinh ra không nên có ý niệm trong đầu. Tuy dựa theo lý tính mà nói. Lập tức đem Russell bí mật xử tử mới là ổn thỏa nhất. Tối cẩn thận cử động. Cũng là tối phù hợp Đức Mi Trai tính cách cử động. Nhưng Dimitri đối với nàng. Cũng vẫn còn có chút ngoan không hạ tâm. Người đã bên này đối với nàng có an bài khác. Ta liền đem ta bên này người đều triệt bỏ. Nhìn xem Trung Kỳ tựa hồ đối với nàng còn là rất để tâm. Dimitri dứt khoát cũng liền cầm Russell toàn bộ giao cho Trung Kỳ. Ta còn tưởng rằng người đối với lang nhân. Cũng sẽ là nhất phó hận không thể phanh thây xé xác thái độ nha. Trung Kỳ trêu đùa. Dimitri nhếch miệng. Oan có đầu nợ có chủ. Ta đích xác là xem thường lang nhân. Thậm chí vừa nhìn thấy lang nhân liền phiền. Nhưng không đến mức cây đuốc vùng đến mới ra tay vẫn chưa tới một tuổi hài tử trên người. May, mắn mà có đến từ Ivan đại công tước đạo đức giáo dục. Mới khiến cho huynh đệ bọn họ ba người tại không có chính diện tình cảm dưới tình huống. Lại như cũ có thể trở thành người chính trực. Nếu Lẫm Đông công quốc thật sự có cần. Dimitri cũng đích thực là có thể hạ quyết tâm. Trung quy hắn có một khỏa bị băng phong tâm. Không có cái gì đồng tình đáng nói. Chẳng nói. Hắn vẫn luôn là kia phó cau mày buồn khổ bộ dáng. Cũng là bởi vì hắn làm quá nhiều chính mình cũng không chuyện muốn làm. Tích lũy quá nhiều mặt trái tâm tình. Nếu như có thể, Dimitri không hy vọng tổn thương bất luận kẻ nào. Nhưng hắn lại là một cái phải cụ thể mà lý trí người. Kế thừa phụ thân Ivan chủ nghĩa bảo thủ tác phong đồng thời. Vừa có chính mình với tư cách là huynh trưởng rụt rè. Cho nên hắn vô cùng rõ ràng. Có một số việc không thể không làm. Có thể Ivan lưu lại con nối dõi thật sự quá ít. Có một chút không có gì luận là Maria còn là Trung Kỳ. Cũng không thích hợp đi làm. Trung Quy có người gánh vác ô danh. Đưa tay sở hướng chỗ hắc ám. Cuối cùng cũng liền chỉ có hắn có thể tới làm. Hắn bản thân tài năng. So với Maria cùng Trung Kỳ mà nói lại là xa xa không bằng. Trung quy mẹ của hắn chỉ là một vị chân chính. Không có bất kỳ đặc thù tài năng người bình thường. Mà không giống Maria cùng mẫu thân của Trung Kỳ như vậy là độc nhất vô nhị thiên tài. Nhưng bởi vì Ivan thân thể không tốt. Vô luận là Maria hoặc là Trung Kỳ đều là từ Dimitri nuôi lớn. Đối với bọn họ tỷ đệ hai người, Dimitri lại có một loại trưởng bối rụt rè tâm. Phảng phất bọn họ thực sự không phải là đệ đệ của mình muội muội, mà là so với chính mình càng đồng lứa nhỏ tuổi hậu bối. Vì vậy, hắn cũng không thể nào tố khổ. Không có bất kỳ người nào có thể lắng nghe hắn buồn khổ duy hay có thể hoàn toàn tín nhiệm người. Rồi lại bởi vì buồn cười tôn nghiêm vấn đề mà không muốn cầu trợ. Phần này tại đáng kể, thời gian dài tự mình trong mâu thuẫn tích lũy lên. Chẳng có chừng mực buồn khổ. Cùng với hắn trầm mặc thừa nhận xuống ác ý. Hoài nghi cùng tội nghiệt. Liền một mực tích góp trong lòng hắn. Từ nơi này tội nhưỡng bên trong dài ra ác chi hoa. Chính là cái kia thật sâu nhăn lại giữa lông mày. Hắn năm nay mới 30 tuổi xuất đầu. Nhưng giữa lông mày đã có thâm thúy nếp nhăn. Vì giải quyết buồn khổ. Hắn lại càng là mỗi ngày rượu thuốc lá không ngừng. Nếu không phải là Lẫm Đông chi huyết đối với phàm nhân thân thể sẽ có thương tổn quá lớn. hắn có lẽ còn có thể bồi hồi cùng pháo hoa liễu ngõ hẻm. Đây đều là Dimitri vì đem áp lực không đúng lấy ngoại nhân phóng thích. Không làm thương hại người vô tội mà vào làm được tự mình giải quyết. Tại rất nhiều tự mình tiêu khiển phương thức, duy chỉ có đánh bạc Dimitri thề tuyệt đối sẽ không lại. Dimitri lời nói rơi xuống trong chớp mắt, bởi vì Trung Kỳ cũng không có làm ra đáp lại. Trong không khí truyền đến một hồi kỳ diệu an tĩnh, giống như huyên náo trong phòng học. Tất cả mọi người không hề có báo hiệu mà lại không hẹn mà cùng ngậm miệng lại. Trong một chớp mắt trở về đến cực điểm tĩnh. Thậm chí sẽ cho người sản sinh chủ nhiệm lớp có phải hay không tới ảo giác đồng dạng xấu hổ. Dimitri, đúng lúc này, Maria thanh âm phá vỡ yên tĩnh. Nàng đem chính mình trường phong y cởi ra, tiện tay ném về phía Dimitri. Giúp đỡ chúng ta đi cầm một chút đồ uống. Trung Kỳ bọt khí quả trà. Còn có tranh của ta tửu, ngươi biết ta muốn thêm gì gì đó. Đã làm xong liền lấy thêm điểm quả hạch. Một chỗ mang tới, cần ta đi, Dimitri vô ý thức hỏi lại Maria, loại chuyện lặt vặt này cần hắn tự mình đi làm sao? Nhưng hắn còn không hỏi cửa ra, liền đột nhiên ý thức được, này tự hồ là Maria muốn đem hắn chi khai mở, có việc nghĩ đơn độc cùng Trung Kỳ nói sao? Dimitri tuy cũng có chút tò mò, nhưng với tư cách là huynh trưởng ổn trọng cảm giác chỉ là để cho hắn gật gật đầu. Ta hiểu rồi, ta đây thuận tiện đem ngươi y phục phủ lên. Hắn dứt lời, liền một tay cầm lấy Maria áo khoác, đứng dậy siết chặt chính mình khoác trên vai trên bờ vai áo khoác ngoài. Đừng làm cho y phục của ta dính vào mùi thuốc lá. Maria bổ sung, nghĩ hút thuốc, đi trước cầm y phục của ta phủ lên. Ngoặc kép chấm chấm, biết biết, Dimitri ho khan một tiếng. Vươn hướng trước ngực tìm tòi xì gà tay lại cứng rắn giơ lên. Có chút cứng ngắc sửa sang lại cổ áo. Sau đó hắn liền tự hành đi ra ngoài. Mà ở Dimitri rời phòng, Maria liền đột nhiên bu lại. Nàng trực tiếp ôm lấy Trung Kỳ. Đem mặt chôn ở Trung Kỳ chỗ cổ. Giống như là hấp mèo. Maria hít một hơi thật sâu. Kia tóc dài quét tại Trung Kỳ trên mặt. Có thể để cho Trung Kỳ ngửi được băng hàn cảm giác. Đó là một loại vẻn vẹn chỉ là nghe thấy được. Liền có thể ở trong não liên tưởng đến rét lạnh đặc biệt hương vị. Tóc dài bản thân, cũng như là ở trong tiết chờ đợi hồi lâu băng lãnh. Ừ, lại hít một hơi thật sâu. Maria lúc này mới thỏa mãn nheo mắt lại. Nàng duỗi ra hết sức nhỏ trắng nõn ngón tay. Cẩn thận lục lọi gò má của Trung Kỳ. Thái dương, sau tai, cái cổ, đầu ngón tay dùng xác nhận xúc cảm. Sau đó vô cùng rất nghiêm túc kiểm tra một chút hắn trần trụi ở ngoài trên vai trái chú văn. Tay, Maria nói, Trung Kỳ trầm mặc, một câu cũng không có dám nói. Chỉ là ngoan ngoãn nghe Maria thanh âm đưa ra tay. Giống như cầm móng vuốt khoác lên chủ nhân bàn tay sủng vật mèo. Nàng lại cầm lấy Trung Kỳ tay. Quan sát đến hắn chớ chú chịu tải vật. Đầu ngón tay dùng chạm đến xác nhận phẩm chất. Nhìn xem nó là không đồng ý vừa người. Có trên ngón tay của không có ở xiết xuất dấu vết. Bởi vì nữ hài tử phát dục sớm hơn một ít. Nàng so với Trung Kỳ còn muốn lớn hơn 4-5 tuổi. Maria là so với Trung Kỳ muốn cao hơn một điểm. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là cao hơn một điểm. Vẫn chưa tới một nửa trình độ. Rời đi rất xa thời điểm. Maria còn cấp cho người một loại nhỏ nhắn xinh xắn cảm giác. Để sát vào thì loại kia trưởng bối thành thục cảm giác liền miêu tả sinh động. Tuổi tác phảng phất dừng lại tại 16 tuổi năm đó Maria. Non nớt nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Cùng nàng kia như nữ vương nghiêm túc thành thục khí chất. Hình thành dị thường mãnh liệt so sánh. Người người Maria tản mát lấy sợi tóc ở giữa rét lạnh hương vị. Trung Kỳ chẳng biết tại sao cảm thấy một hồi yên tĩnh cảm giác. Giống như bên ngoài công tác sau một hồi. Về đến trong nhà, mẫu thân lo âu kiểm tra có hay không thay đổi gầy thì đồng dạng. Có cổ dị thường bình tĩnh, muốn lộ ra nhạt nhẽo mỉm cười cảm giác ấm áp. Cho đến lúc này, Trung Kỳ mới không thường minh xác thực ý thức được. Thật sự là hắn là về nhà. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,